Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1592, chương 1596, con gà con nhãn hiệu xe hơi. 1. Hôm nay nghe được Hạ Minh gọi điện thoại cho nàng, nàng không nói hai lời nhanh chóng hướng về Hạ Minh trong nhà chạy đến. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Hồ Tâm Di. Nhịn không được nói, ngươi thật nên tìm người bạn trai. Phi, Hồ Tâm Di bất mãn nói ra, khác trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới, vẫn là nói ngươi tìm không thấy bạn trai. Hạ Minh nhịn không được có chút bát quái hỏi, nói cái gì đó? Hồ Tâm Di bất mãn nói ra, truy bản cô nương nhiều người đi, chỉ bất quá bản cô nương hiện tại không tâm tình nói chuyện yêu đương. Nói chuyện yêu đương có cái gì tốt? Chuyện phiền toái quá nhiều, mỗi ngày còn phải nghe ngươi nhóm những thứ này đại nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt, một chút ý tứ đều không có. Hạ Minh không còn gì để nói, nói, ta cuối cùng là biết ngươi vì sao tìm không thấy bạn trai. Thì ngươi cái này tính khí có thể tìm tới bạn trai, vậy cũng là thần. Thôi đi, bạn trai có thể ăn à? Hồ Tâm Di chẳng hề để ý nói ra. Hạ Tổng, ngươi cho ta giao cái đấy. Chúng ta Hạ Lâm tập đoàn lúc nào ra sản phẩm mới? Ta hiện tại đều đã chờ không nổi. Ngươi thì không có ý định nghỉ ngơi một chút? Thân thể ngươi có thể thừa nhận được à? Hạ Minh cũng là có chút không đành lòng. Hiện tại Hạ Lâm tập đoàn đại quyền đều trong tay Hồ Tâm Di. Mặc dù nói chính mình ủy quyền cho nàng, nhưng là không thể không nói, nữ hài tử này thật không phải bình thường lợi hại, lại có thể đem công ty làm đến loại trình độ này. Có thể nói trong này có nàng 50% công lao. Nhìn đến Hồ Tâm Di mỗi ngày bận rộn như vậy, Hạ Minh tâm lý đột nhiên tuôn ra một cỗ áy náy. Theo lý mà nói, giống Hồ Tâm Di dạng này tuổi tác, cần phải thật tốt nói chuyện yêu đương mới đúng. Thế nhưng là bây giờ vì công ty mình phụng hiến nhiều như vậy, cái này khiến Hạ Minh tâm lý có chút xấu hổ. Thân thể ta tốt đây, Hồ Tâm Di thuận miệng nói ra. Hạ Minh đón đến nói, người trước đem cái này ăn đi, ăn cái này chúng ta đang nói sản phẩm mới sự tình. Sau đó Hạ Minh theo càn khôn giới chỉ bên trong xuất ra một viên thuốc. Viên đan dược này vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm hương khí nhộn nhạo lên, cái này khiến Hồ Tâm Di sững sờ, kinh ngạc hỏi, là cái gì? Hồ Tâm Di nhìn về phía Hạ Minh, trong tay Hạ Minh có một cái tiểu tiểu dược hoàn, cái này khiến Hồ Tâm Di sửng sốt một chút. Hồ Tâm Di kinh ngạc hỏi, Hạ Tổng, ngươi không phải tại hù ta đi, đem cái này ăn đi. Hạ Minh đem đan dược đưa cho Hồ Tâm Di. Hồ Tâm Di một bộ hoài nghi bộ dáng nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi, Hạ Tổng, ngươi không có cho ta nói đùa sao? Ngươi viên thuốc này xác định không phải mê dược. Hồ Tâm Di cầm lấy cái này viên thuốc, nghe cái này nhàn nhạt đan thơm, cho dù là Hồ Tâm Di cũng là thèm ăn nhỏ dãi, muốn nhịn không được ăn hết. Mùi thơm này thật sự là quá tốt ngửi. Nàng còn chưa từng có ngửi qua tốt như vậy ngửi vị đạo. Nghĩ gì thế? Hạ Minh im lặng nói ra. Ta thế nhưng là có lão bà người. Huống chi, cha mẹ ta bây giờ còn đang nhà đâu. Ta có thể đối ngươi làm những gì? Cũng đúng, Hồ Tâm Di gật đầu nói. Vậy ta nhưng là ăn à? Ăn đi, Hạ Minh gật gật đầu. Hắn cho Hồ Tâm Di viên đan dược kia không phải phổ thông đan dược, mà chính là tẩy tủy đan. Viên này tẩy tủy đan là hệ thống xuất phẩm viên kia tẩy tủy đan, ăn về sau có thể đem thể nội một số lung ta lung tung đồ vật tất cả đều bài trừ, mà lại thì liền trong cơ thể ngươi tất cả bệnh độc loại hình cũng đều sẽ bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Mà lại viên này tẩy tủy đan sẽ còn cường hóa ngươi tế bào, để ngươi tế bào trở nên càng thêm cường đại, bên ngoài những vi khuẩn kia căn bản sẽ không đối tạo thành thương tổn, ngược lại sẽ còn bị thôn phệ. Hồ Tâm Di gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một loại cảm giác khác thường truyền khắp Hồ Tâm Di toàn thân. Cái này khiến Hồ Tâm Di có một loại không nói ra thoải mái cảm giác. Hạ Minh nói, ngươi đi trước nhà vệ sinh tắm một cái đi. Ngươi yên tâm, nơi này sẽ không có người tới. Tắm rửa. Hồ Tâm Di nghe vậy, vội vàng bao trùm hai tay, một mặt đề phòng nhìn lấy Hạ Phàm, nói, ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn làm chuyện xấu à? Mặc cho chỗ nào cái nữ hài tử nghe câu nói này, đoán chừng đều sẽ hoài nghi đi. Hạ Minh thấy thế, có chút giở khóc giở cười. Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi xem một chút tay ngươi, có phải hay không có đen một chút sắc đồ vật? Hồ Tâm Di nghe vậy, vội vàng hướng về trên MU bàn tay mình nhìn sang. Hồ Tâm Di kinh ngạc phát hiện, trên MU bàn tay mình vậy mà xuất hiện một số dinh dính đồ vật. Cái này khiến Hồ Tâm Di cảm giác có chút khó tin. Vội vàng hỏi, ngươi cho ta ăn là cái gì? Vì cái gì MU bàn tay ta bên trên sẽ có những thứ này đồ vật? Tốt, ngươi đi trước nhà vệ sinh. Không phải vậy một hồi ngươi hội toàn thân khó chịu, chờ ngươi tắm rửa xong đi ra về sau. Ta tại nói cho ngươi tình huống cụ thể. Vậy thì tốt, bất quá ngươi cũng đừng nhìn lén a. Hồ Tâm Di không yên lòng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhắc nhở, dựa vào, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Đại gia ngươi, làm bản đại gia là ai? Bản đại gia là như vậy người a. Ta nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, còn dùng nhìn lén ngươi cái này không hiểu phong tình nữ thái giám. Hồ Tâm Di nhanh chóng hướng về nhà vệ sinh chạy đi. Tại nhà vệ sinh tắm rửa, đại khái 20 phút về sau, cái này mới đi ra khỏi đến. Hồ Tâm Di vẫn là mặc lấy quần áo trên người, chỉ bất quá Hồ Tâm Di lại là cảm giác mình toàn thân đều là. Không biết vì cái gì nàng luôn luôn cảm giác bộ quần áo này không sạch sẽ. Loại kia là lạ cảm giác để cho nàng hận không thể lập tức đổi một bộ quần áo. Tẩy xong, Hạ Minh nhìn Hồ Tâm Di liếc một chút. Sau đó cầm chén rượu lên, rót một ly rượu vang đỏ, đưa cho Hồ Tâm Di. Nói, cho, Hồ Tâm Di tiếp nhận chén rượu. Hồ Tâm Di nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Nói, Hạ Tổng, ngươi cho ta ăn rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì ta tại lúc tắm rửa, hội gảy ra nhiều như vậy vật chất màu đen? Lúc đó lúc tắm rửa, Hồ Tâm Di cảm thấy vô cùng chấn động, bởi vì theo thân thể nàng phía trên, tẩy ra rất nhiều vật chất màu đen. Những thứ này vật chất màu đen hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa còn mang theo một loại đặc thù mùi thối, để Hồ Tâm Di cảm giác có chút buồn nôn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này màu đen vật chất lại là trên người mình tẩy xuống tới. Nàng biết, chuyện này nhất định cùng Hạ Minh cho nàng ăn đồ ăn có quan hệ. Cái này là một cái tẩy tủy đan, Hạ Minh thuận miệng nói ra, thứ này có thể tẩy trong thân thể ngươi các hạng tật bệnh. Có thể để thân thể ngươi đạt tới tốt nhất trạng thái. Cái này có thể nói là cái kia ba loại đồ trang điểm hình thái cuối cùng. Cái gì? Làm Hồ Tâm Di nghe được tin tức này về sau, vẻ mặt cứng lại, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nói, ngươi nói là thật, không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, chẳng lẽ ngươi thì không có cảm giác chính mình thân thể tốt không ít sao? Chẳng lẽ thì không có cảm giác chính mình trước kia một số xương cổ, eo sụn đệm cột sống nhô lên đều không có sao? Ngươi kiểu nói này, còn giống như thực sự là. Hồ Tâm Di đột nhiên cảm giác mình có không nói ra nhẹ nhõm. Cái loại cảm giác này, sảng khoái tinh thần, cái này khiến Hồ Tâm Di cảm thấy có chút kinh ngạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.